Đại lão huyền học xuống núi khuấy động cả thế giới. Chương 74, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sát chiêu từng bước hai. Lúc bà chủ bước ra, đang muốn hỏi Tô Cẩm tính tiền, lại nghe Tô Cẩm bình tĩnh nói: "À, tôi đi cùng mấy người vừa rồi, bốn bát hoành thánh cũng không hết 100 tệ, không cần thối lại tiền đâu." "Bà chủ, cô bé à, cô dáng dấp xinh đẹp như vậy, sao lời nói ra lại phát dồ như thế?" Bà chủ còn chưa lấy lại tinh thần, lại nghe cậu nhóc đạo sĩ ở bên cạnh nói giòn giã: "Bà chủ, tôi cũng quen biết cô gái xinh đẹp kia, số tiền còn lại đem hết hoành thánh lên cho tôi luôn." "Bà chủ." Phương Chi Hạc buông thìa xuống, đưa tay lên véo chặt lỗ tai cậu ta. "Phương Chi Hàn, em xem anh không tồn tại hả?" Cậu nhóc đạo sĩ bị véo lỗ tai vội vàng đổi giọng: "Cũng cho sư huynh của tôi một bát nữa." Bà chủ lập tức giận đến nỗi sắc mặt đen xì. "Chỉ có 100 tệ mà mấy người còn muốn tập trung lại chia nhau hoành thánh sao?" Ánh mắt bà ấy nhìn Phương Chi Hạc cũng thay đổi. Lúc bà ấy bước vào, mấy người kia căn bản không hề có giao lưu gì. Thậm chí từ quần áo phong cách ăn mặc cũng nhìn ra được không phải bạn cùng đường. Rõ ràng bọn họ không phải đi cùng nhau, thế mà chỉ vì mấy bát hoành thánh lại đột nhiên nói quen biết. Thật hay cho một đại soái ca mà có thể làm ra cái loại chuyện như thế này. Ánh mắt Phương Chi Hạc chớp lên, có chút lúng túng thanh toán tiền rồi dẫn cậu nhóc đạo sĩ vội vàng rời đi. Cậu nhóc đạo sĩ bị xách đi, khóc hu hu nước mắt ròng ròng: "Sư huynh, hoành thánh của em còn chưa đưa lên mà." Phương Chi Hạc cảm thán thở dài: "Cho dù em muốn ăn hoành thánh cũng không thể nói là mình quen biết người ta được. Sư phụ dạy em thế nào rồi? Sao em lại nói dối như thế?" Cậu nhóc đạo sĩ nghe thế liền biết mình bị hiểu lầm, vội vàng giải thích: "Không phải đâu đại sư huynh, em quen biết cô gái kia thật mà. Lần trước em có kể với anh có một cô gái xinh đẹp lấy lá bùa đổi nhang. Chính là vị vừa rồi đấy." Bước chân Phương Chi Hạc dừng lại, ngẩng đầu tìm kiếm khắp nơi nhưng cô gái kia đã không thấy đâu nữa cả. Phương Chi Hạc nhịn không được nhíu mày. Chẳng lẽ cô gái kia cũng bởi vì chuyện thôn Khê Đàm mà đến sao? Nhưng mà nhìn thì thấy cô ấy không giống người trong huyền môn gì cả. Lại nghĩ tới hai người thanh niên hồi nãy hỏi thăm chuyện thôn Khê Đàm kia. Khí chất thanh quý vô song, nhìn bề ngoài cũng biết không phải người bình thường. Xem ra chuyến đi lần này tới thôn Khê Đàm phức tạp hơn anh ta tưởng tượng. Anh ta cúi đầu nhìn tiểu sư đệ không biết sợ là gì. Trong lòng có chút hối hận, có lẽ anh ta không nên dẫn tiểu sư đệ tới đây. Nếu chẳng may chuyện khó giải quyết, gặp phải nguy hiểm thì xem như phiền phức rồi. Lại chẳng ngờ tiểu sư đệ bên người vẫn còn đứng ở đó lẩm bẩm về hoành thánh. Phương Chi Hạc vừa tức vừa phiền muộn, hận không thể trực tiếp vứt người sang một bên. Tô Cẩm lưu loát lên xe và bày tỏ quan điểm của mình. Từ những tin tức mà ông chủ kia nói thì có thể biết được, nhất định là Lục tiên sinh đã bị tính kế rồi. "Lục Chi Ninh, có thể nói rõ được không?" "Tô Cẩm, tình huống ở thôn Khê Đàm nguy hiểm như thế. Cho dù đại sư giả mạo kia tìm chỗ trốn đi thì cũng không có khả năng trùng hợp như vậy mà trốn đến thôn Khê Đàm này. Chỉ có thể là có người cố ý dẫn Lục tiên sinh tiến vào thôn Khê Đàm thôi. Tình huống trước mắt của thôn Khê Đàm không rõ ràng, nhưng có thể hiểu rằng phàm là người tiến vào thôn Khê Đàm thì đều không thể đơn giản dễ dàng đi ra. Thủ đoạn giết người vô hình hành, xem ra người mưu đồ Lục gia thân phận cũng không đơn giản, có thể nói là sát chiêu từng bước, nếu kế thứ nhất không thành thì chuyển sang kế thứ hai. Lục Chi Ninh không có việc gì liền quay lại tính kế Lục Chiêu Hòa. Trong lòng Lục Chi Ninh run lên, có chút lo lắng, chẳng lẽ cha tôi và chú hai đã xảy ra chuyện gì rồi? Tô Cẩm lắc đầu, còn chưa nguy hiểm đến tính mạng, còn lại thì, khó nói, Trước tiên chúng ta đến thôn Khê Đàm xem tình huống cụ thể đã. Nguyên Thất vội vàng dựa theo định vị, bắt đầu xuất phát. Hơn một tiếng sau, lúc mấy người Tô Cẩm sắp đến thôn Khê Đàm thì bị ngăn lại. Trên đường nhỏ bố trí chướng ngại vật, không cho thông hành, có lẽ chính là trước đó ông chủ kia đã đề cập qua. Sau khi thôn Khê Đàm liên tục xảy ra chuyện thì không tiếp tục cho bất cứ kẻ nào tiến vào nữa. Rất nhanh, có một người đàn ông đi tới gõ vào cửa sổ xe của bọn họ. Tiên sinh xin đi đường vòng, phía trước không cho thông hành. Nguyên Thất nghiêng đầu nhìn về phía Lục Chi Ninh. Lục tiên sinh xảy ra chuyện, mấy ngày nay ông cụ chắc chắn đã bắt chuyện hỏi thăm với người bên này. Lục Chi Ninh trực tiếp nói, chúng ta là người do Lục gia phái tới. Người kia giật mình vài giây, rồi chỉ một phương hướng khác. Lục gia mời đi bên này, đều ở bên kia. Lục Chi Ninh không lên tiếng, quay đầu nhìn về phía Tô Cẩm. Tô Cẩm, có thể đi nhìn xem tình hình hiện tại là như thế nào. Vừa dứt lời, Nguyên Thất đã lái xe về hướng người kia chỉ. Chỉ 2 phút, đã thấy được trên bãi đất trống cách đó không xa, dựng đầy lều vải thô sơ. Rất rõ ràng, những người này đã ở đây một đêm. Lúc Lục Chi Ninh và Tô Cẩm xuống xe, đã nhìn thấy có mấy người đang thu dọn đồ đạc. Lục Chi Ninh nhịn không được nhíu mày. Anh ta đi qua tóm lấy một người đàn ông trung niên mặc y phục đạo sĩ hỏi thăm. Ông thu dọn đồ đạc làm cái gì? Người đàn ông trung niên mặt mày ủ rũ. Tại hạ đạo hạnh còn thấp. Chuyện ở thôn Khê Đàm, tôi không có năng lực để giải quyết. Vẫn là không nên ở lại đây làm loạn thêm. Ông ta nói xong lời này, rồi vội vàng rời đi. Lúc rời đi còn khuyên Lục Chi Ninh một câu. Cậu cũng nhanh đi đi, đừng tranh đoạt vũng nước đục này. Mặc dù Lục gia cho tiền thù lao không ít, nhưng tiền này chỉ sợ có mệnh cầm mất mạng. Ngộ nhỡ đứt gánh ở đây, mạng cũng mất, còn nói gì đến tiền thù lao. Có nhiều tiền thù lao hơn nữa cũng vô dụng. Người đàn ông trung niên nhanh chóng chạy đi. Theo ông ta rời đi, những người khác cũng nhao nhao đi theo. Trong lúc nhất thời, mất đi không ít người, chỉ còn lại mấy người vụn vặt lẻ tẻ. Lục Chi Ninh nhìn sang, vừa hay nhìn thấy một người quen ngồi chồm hổm trên mặt đất mặt ủ mày trao. Đó là trợ lý bên cạnh Lục Chiêu Hòa. Lục Chi Ninh vội vàng đi qua. Tiểu Hàn, hiện tại nơi này đã xảy ra chuyện gì? Tiểu Hàn nghe thấy giọng nói quen thuộc, ngẩng đầu một cái lập tức nhìn thấy Lục Chi Ninh. Hốc mắt cậu ta đỏ hồng, khẩn trương lo lắng nói. Thiếu gia, sao cậu lại tới chỗ này? Cậu mau về đi, cách chỗ này càng xa càng tốt. Lục Chi Ninh trấn an một chút. Đừng hoảng hốt, trước tiên nói tình hình những người này một chút. Tiểu Hàn thở dài thật sâu. Những người này hầu như đều đến đây vào hôm qua. Ông cụ bảo tôi và bọn họ cùng đến đây. Có chuyện gì có thể kịp thời báo cáo. Ban đầu những đại sư này đều nói chính mình rất lợi hại, có các loại bản lĩnh. Còn vì chuyện người nào đi vào thôn Khê Đàm trước mà ầm ĩ một trận, cuối cùng quyết định ra được mấy vị đại sư có chút bối phận. Những người kia nhau tiến vào thôn Khê Đàm, lại không nghĩ tới, vừa đi chính là đến trưa, đến buổi tối cũng chưa đi ra. Không chỉ có như thế, vào buổi tối, trong thôn Khê Đàm còn truyền đến tiếng khóc thê lương, ầm ĩ khiến lòng người bàng hoàng. Những người khác không còn dám có hành động gì nữa, đủ loại phỏng đoán đều có. Trước mắt thời gian mấy vị đại sư này rời đi đã qua ròng rã một ngày. Có chút nhát gan cũng không dám tiếp tục ở lại, đều đang kiếm cớ rời đi. Thiếu gia, việc này thật sự vô cùng khó giải quyết, cậu vẫn nên trở về đi. Lục Chi Ninh không lên tiếng, nghiêng đầu nhìn Tô Cẩm. Tô quán chủ, cô cảm thấy chuyện lần này có dễ dàng giải quyết không? Tô Cẩm đứng tại chỗ nhìn xung quanh một chút. Cũng tạm được, chắc là không có cái gì quá khó khăn. Không phải cô tự tin, cũng không phải cô khoác lác. thật sự là mấy đại sư cuốn gói chạy đi kia. Xem xét cũng không có đạo hạnh gì. Loại đại sư không có đạo hạnh gì này, đi thì đi. Cũng không phải chuyện gì lớn. Cách chương.